Đan Võ Thần Tôn, chương 688, song đầu cự long, mạnh mẽ huyết mạch. Thôn phệ dục vọng, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn đúng vào lúc này. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng. Phi thuyền đột nhiên chấn động. Mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Lảo đảo hai bước, rất nhiều người đều không có đứng vững. Té ngã trên đất, làm sao vậy? Phi thuyền vì cái gì đột nhiên chấn động? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giống như là có đồ vật đụng phải phi thuyền. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Ngắm nhìn chung quanh, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Lưu trưởng lão cũng là chau mày. Theo trong lầu có đạp không mà ra. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, phi thuyền phía trước, biển mây bốc lên mà ra. Dường như có cái gì quái vật khổng lồ. Muốn xông ra tới, ngay sau đó, một tiếng chói tai hót vang tiếng vang lên. Đó là loại như quỷ khóc sói gào tiếng kêu, đâm vào màng nhĩ mọi người phát chướng. Trong mây, mây mù cuồn cuộn mà động, một đạo khổng lồ hắc ảnh, theo phi thuyền dưới đáy, phóng lên tận trời. Bóng đen kia, là một đầu cực kỳ to lớn loài chim yêu thú, xòe hai cánh, có tới gần 100 mét. Che khuất bầu trời, bay động thời điểm, cuốn lên trận trận lớn gió. Cao thét mà qua, thổi đến mọi người gương mặt đau nhức. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Theo bóng đen kia, ngẩng đầu nhìn lại, này con khổng lồ loài chim. Tướng mạo 10 phần dữ tợn. Toàn thân là màu đen như mực lông vũ. Dưới ánh mặt trời, lập lòe kim loại sáng bóng. Vô cùng cứng rắn, xấu xí đầu, như hổ như báo, hai mắt xích hồng, trên thân còn truyền đến trận trận sát thối hôi thối, gai mũi khó ngửi, cái kia quái dị cự điều, kéo ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía phi thuyền lớn tiếng gào thét, nó cái kia màu đỏ tươi hai mắt, tại trên thân mọi người lạnh lùng quét qua, tràn đầy sát ý, cái này cự điều, nghiễm nhiên là nắm mọi người cho rằng là thức ăn, nó muốn nuốt ăn mọi người. Thấy này, Lưu trưởng lão sắc mặt đột biến, cau mày, trầm giọng nói, lại là hủ quỷ hổ bằng. Nghe vậy, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Diệp Tinh Hà cũng là nhướng mày lại nhăn, trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Hủ quỷ hổ bằng chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu yêu thú. Mà lại, trên người có cực kỳ hung hãn thi sát khí, người bình thường đụng phải nó thân thể. Lập tức sẽ bị hủ hóa, không cần một lát, liền trở thành xác thối. Cho dù là Lưu trưởng lão đối phó, đều rất cảm thấy khó giải quyết, mong muốn bình yên vô sự bảo vệ tất cả mọi người. Không khác người xin nói mộng, nhưng, Lưu trưởng lão cũng không bối rối. Chẳng qua là hướng hủ quỷ hổ bằng quát lạnh nói, xúc sinh, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, cái kia hủ quỷ hổ bằng hai mắt xích hồng. Đã là bụng đói kêu vang, đâu thèm Lưu trưởng lão nói cái gì, nó vung lên hai cánh, hoài hống nhất thanh, hướng về phi thuyền bổ nhào mà xuống. Nhưng vào lúc này, biển mây bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng to rõ long ngâm. Một tiếng long ngâm chưa rơi, khác một tiếng long ngâm lại lên, hai đạo long ngâm, liên tiếp, dần dần tới gần, lần này, lại là cái gì? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghe được quen thuộc tiếng long ngâm, trong lòng hơi động, chỉ gặp, cái kia biển mây kịch liệt quay cuồng, như là nước sôi, trong mây, có một đường dài chừng 100 mét to lớn hắc ảnh, xoay quanh bay vút lên, oanh, to lớn hắc ảnh, theo biển mây bên trong bay ra, một cỗ to lớn sức gió, đem biển mây gạt ra, từng vòng dập dờn mở, gợn sóng nổi lên bốn phía. Chỉ gặp, một đầu bị sinh hai cánh màu xanh lá cự long, phóng lên tận trời, đánh úp về phía hủ quỷ hổ bằng. Đầu kia cự long, thân thể cao lớn cứng cáp như ngàn năm cổ thụ, thân dài càng là vượt qua 100 mét, sau lưng mọc lên rộng thùng thình cánh thịt, như cánh rơi, bầy ra cũng có dài 100 thước, dữ tợn đáng sợ, trên thân không có lân phiến, ngược lại là mọc đầy rậm rạp lông tơ. Kỳ lạ nhất là, đầu này cự long, lại có hai cái đầu, song đầu cự long tốc độ cực nhanh, hóa thành một vệt bóng đen, bổ nhào vào hủ quỷ hổ bằng trên thân, đưa nó chặt chẽ quấn quanh, song đầu đồng thời kéo ra huyết bồn đại khẩu, xé rách hủ quỷ hồ băng cổ. Hủ quỷ hồ băng dùng sức giãy giụa, hai cánh điên cuồng nhào động, nhưng ở song đầu cự long thủ hạ, nó căn bản không có sức phản kháng. Theo từng đợt thê thảm hót vang, song đầu cự long đem hủ quỷ hồ băng cổ xé mở một đạo vết thương ghê rợn. Lập tức, máu tươi phun tung tóe, lông vũ tung bay, không cần một lát, song đầu cự long kéo xuống hủ quỷ hồ băng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tiếng long ngâm, đồng thời vang lên, tiếp theo, kia song đầu cự long ngoái nhìn thoáng nhìn, lạnh lùng quét nhìn trên phi thuyền mọi người. Cái kia ánh mắt âm lãnh, nhường phần lớn người, lưng phát lạnh, khí thế mạnh mẽ, phô thiên cái địa tới, ép tới mọi người thở dốc đều khó khăn. Sau đó, song đầu cự long thay đổi thân thể, nắm lấy hủ quỷ hổ bằng thi thể, đâm vào trong mây, biển mây lại là một hồi dập dờn. Song đầu cự long cái kia thân ảnh khổng lồ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong hai mắt, trừ bỏ vẻ chấn động, còn có một cổ cực nóng, dường như liệt diễm, tại cặp mắt của hắn bên trong cháy hừng hực. Ngay tại vừa rồi, Diệp Tinh Hà trong cơ thể bất diệt càn khôn sức lực điên cuồng vận chuyển, bất diệt càn khôn thể, tại sao động, thậm chí màu vàng kim hoa văn, đều lúc ẩn lúc hiện. Đây là bởi vì, bất diệt càn khôn thể, tại khát vọng thần ma huyết mạch, cái kia song đầu cự long trong cơ thể, có được nồng đậm thần ma huyết mạch. Không chỉ như thế, thiên thư mệnh hồn bên trong, thanh long tàn hồn cũng phát ra trận trận than nhẹ. Cái kia song đầu cự long trong cơ thể, còn ẩn chứa một sợi long hồn. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, này song đầu cự long, liền là một chầu phong phú tiệc. Diệp Tinh Hà tầm mắt, như lão tham ăn, càng ngày càng nóng bỏng. Ta muốn nuốt nó, ta muốn hấp thu huyết mạch của nó, thôn phệ nó long hồn. Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, trong lòng điên cuồng hò hét, đi vào Bắc Đẩu kiếm phái về sau. Diệp Tinh Hà có nhất khát vọng mãnh liệt, giết chết song đầu cự long, nuốt nó, nhưng, song đầu cự long thực lực, thâm bất khả trắc. Diệp Tinh Hà rõ ràng, lúc này hắn còn không phải là đối thủ, nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, mới có thể đánh thắng cái này song đầu cự long. Cùng lúc đó, trong mây, kia song đầu cự long dường như phát giác được cái gì. Bỗng nhiên quay đầu, song trên đầu, bốn mắt lạnh lùng liếc mắt Diệp Tinh Hà, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn thẳng Diệp Tinh Hà, nó cảm nhận được Diệp Tinh Hà cái kia cỗ sát ý, nhưng tiếp theo. Cự long ánh mắt lộ ra một vệt khinh thường, quay đầu chui vào biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Sâu kiến nhân loại bình thường, nó như thế nào lại quan tâm. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà cũng thu hồi ánh mắt của mình, ngăn chặn đáy lòng cái kia cỗ sao động. Lúc này, Lưu trưởng lão lông mày triển khai, mỉm cười, trấn an những cái kia bị hoảng sợ đệ tử. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nói ra, này song đầu cự long, chính là chúng ta Bắc Đẩu kiếm phái vùng núi này bên trong bá chủ một trong. Trong cơ thể nó, có được một sợi chân long huyết mạch, chính là mạnh nhất giao long loại. Này chút yêu thú, phần lớn cùng ta phải có khế ước, sẽ không dễ dàng đả thương người. Các ngươi cứ yên tâm đi. Tâm tình của mọi người được vỗ yên, dần dần bình tĩnh trở lại. Không ít người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Cái kia mạnh mẽ song đầu cự long, Diệp Tinh Hà cũng là bình phục tâm tình, tạm thời đem việc này dằn xuống đáy lòng, chuẩn bị nghênh đón sát hạch. Sau nửa canh giờ, phi thuyền bay qua liên miên dãy núi, cuối cùng đến cái kia ngọn núi cao nhất, chậm rãi hướng đỉnh núi rơi đi. Cuối cùng đã tới, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cúi đầu nhìn lại, cách trương.